Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, trừng phạt nho nhỏ. Không đủ kính ý, Vinh Trúc Long Thành lời kia vừa thốt ra, tựa như đốt lên trong chảo dầu, nhập nhất thủy, trong chốc lát làm cho toàn bộ trong đại viện, tất cả bảo tiêu quần tình kích động, sôi trào lên. Ào ào nhặt lên chính mình thương, súng, nộ khí trùng thiên chừng lấy Triệu Phi Dương. Bọn họ cũng không biết Triệu Phi Dương là ai, nhưng lần này thế mà bị Triệu Phi Dương cho đùa nghịch. Đây là bọn họ tuyệt tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. 10 cái bảo tiêu dùng tiếng Myanmar cùng Vinh Trúc Long Thành trao đổi. Thỉnh cầu Vinh Trúc Long Thành hạ lệnh, đem Triệu Phi Dương loạn súng bắn chết. Nhìn trước mắt lần nữa nắm giữ ở trong tay chính mình cục diện. Vinh Trúc Long Thành híp mắt, cười gian giống như lão hồ ly giống như. Trong lòng cũng không thể không tự giễu một câu. Thật mẹ hắn kinh tâm động phách, hiểm tượng hoàn sinh a. Triệu Phi Dương thân hình lóe lên, sải bước đi đến Diệp Thiên bọn người phía trước. Tuy nhiên lộ ra kế hoạch, nhưng vẫn như cũ hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Thậm chí so trước đó biểu hiện được càng thêm hung hăng càn quấy. Liếc mắt bế nghễ lấy Vinh Trúc Long Thành. Trong mắt mang theo không che giấu được khiêu khích. Cười lạnh nói, Vinh Trúc Long Thành là đàn ông lời nói. Liền hạ lệnh nổ súng giết lão tử. Người liền đợi đến nghênh đón Triệu ra lửa giận đi. Ha ha ha, Vinh Trúc Long Thành trong lòng quét ngang. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lạnh lùng vung tay lên, làm chém giết động tác, không khí chung quanh, lần nữa biến đến ngưng trọng túc sát. Văn Đình Đình cùng Kính Ngọc Hồng hai cái này, chưa từng trải qua như thế tràng diện người, lúc này đã bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, Tô Tâm Di bởi vì đối Diệp Thiên có tuyệt đối tín nhiệm. Nàng tin tưởng Diệp Thiên nhất định có thể chưa kết nguy cơ. Nhưng dù vậy, vẫn là xinh đẹp sau mặt trắng xám, mềm mại sau thân thể nhẹ sau run. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có Tiêu Mị, thờ ơ đứng tại chỗ, cũng không chỉ là dọa sợ, còn là cố ý giả ra đến bình tĩnh thần thái. Diệp Thiên nắm Tô Tâm Di đầu ngón tay, nhỏ giọng hỏi, sợ sao? Tô Tâm Di gật gật đầu. Đối mặt với mấy chục cái bảo tiêu họng súng, nếu là không sợ, đó mới là lừa mình dối người đây. Không có việc gì, hết thảy có ta. Diệp Thiên lại đem Tô Tâm Di nhỏ bé tay nắm chặt chút, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Triệu Phi Dương quay đầu xấu hổ nhìn qua Diệp Thiên, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, thật xin lỗi a. Ta cũng không có nghĩ tới những thứ này bom thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Diệp Thiên tâm bình khí hòa khoát khoát tay, mỉm cười nói, không sao, những người này nếu như còn có lương tâm lời nói, cần phải cảm tạ ngươi sai lầm. Có ý tứ gì? Nếu như không phải ngươi sai lầm, bọn họ đã sớm chết kiều kiều. Diệp Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xoay chuyển ánh mắt. Từ chung quanh bọn bảo tiêu trên mặt khẽ quét mà qua. Thanh âm càng âm lãnh rét lạnh. Các ngươi a, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lời còn chưa dứt, Tô Tâm Di đột nhiên cảm thấy trên tay mình buông lỏng. Trước mắt một bóng người cấp tốc chớp lên một cái. Ngay sau đó, bao quát Tô Tâm Di ở bên trong tất cả mọi người. Cũng nghe được, bành bành bành. Trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên, nối thành một mảnh, cùng xoạt xoạt xoạt xoạt, giống là cái gì bị vặn gãy giòn vang âm thanh vang lên, lại sau đó cũng là phù phù phù phù tiếng ngã xuống đất truyền lọt vào trong tai. Một giây sau, Tô Tâm Di lại cảm thấy trước mắt lần nữa tránh qua một bóng người, theo tới mà đến thì là đầu ngón tay lại bị một cái ấm áp thô ráp đại thủ cho nhẹ nhàng sau nắm chặt. Chưa tỉnh hồn Tô Tâm Di, cho đến lúc này mới phản ứng được. thấp thỏm lo âu ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy trước một giây còn sinh long hoạt hổ tất cả bảo tiêu. Lúc này đã tất cả đều nằm trên mặt đất, mà lại tất cả đều là hai tay chỗ cổ tay, máu tươi bắn mạnh, trong nháy mắt bị vặn gãy. Cũng là biết giờ khắc này, tất cả bảo tiêu mới ý thức tới phát sinh trên người mình biến cố. Ngao ngao ngao, a a a, từng trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, theo bọn bảo tiêu trong miệng truyền ra, cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức, làm bọn hắn có thể phán đoán đến ra. Chính mình đôi tay này, cho dù có thể thông qua chữa bệnh phẫu thuật chữa trị, nhưng cũng không thể triệt để phục hồi như cũ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, từ nay về sau, bọn họ hai tay đều xuất phát từ nửa tàn phế trạng thái. Đừng nói nổ súng giết người, liền xách đũa ăn cơm cũng thành vấn đề. Người nào cũng không biết vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, giống như là có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lại sau đó bọn họ thì không tự chủ được ngã trên mặt đất. Ngay sau đó cảm nhận được cổ tay truyền đến khó nhịn đau đớn. Vinh Trúc Long Thành thì là ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Lấy hắn mắt thường phàm thai phổ thông nhân thân phần, hắn cũng không có khả năng thấy rõ vừa mới phát sinh sự tình. Trừng phạt nho nhỏ, không đủ kinh nghĩ. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên uể oải thanh âm, lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thẳng nếu các ngươi không phải Vinh Trúc gia tộc bảo tiêu, hiện tại, các ngươi tất cả đều đi gặp Diêm Vương. Diệp Thiên âm điệu tuy nhiên không cao, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Là ngươi làm. Vinh Trúc Long Thành vô ý thức sờ sờ tay mình cổ tay, phát hiện cũng không khác thường, lúc này mới thở dài ra một hơi, âm thầm nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, run giọng hỏi, vừa ra tay liền vặn gãy tất cả bảo tiêu cổ tay. Thế mà vẫn chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Cái này mẹ nó nói đùa, cũng không phải lái như vậy a. Cái này thời điểm, trong mắt của hắn Diệp Thiên, đã không còn là người, mà chính là, theo địa ngục chạy ra đến, ma quỷ, nói nhảm. Diệp Thiên rất bất mãn trợn mắt chừng một cái, chẳng lẽ nơi này còn có so ta càng nghiêu bức người. Vinh Trúc Long Thành cả người đều mộng, hắn căn bản không có để ở trong lòng dáng vẻ hào sảng trung niên nhân. Đã vậy còn quá lợi hại. Đem Nhan Như Tuyết giao cho ta, sau đó quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi, tiếp tục thực hiện Vinh Trúc gia tộc cùng Khuynh Thành tập đoàn hợp tác hiệp nghị. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên thanh âm có chút dừng lại, ta có thể cân nhắc, để ngươi đầu cẩu mệnh này, tiếp tục lưu lại trên đời này lãng phí lương thực. Không phải vậy lời nói, ngươi chỉ có một con đường chết, giết ngươi. Như giết chó, hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác. Cục thế lần nữa nghịch chuyển, Vinh Trúc Long Thành gấp rút hô hấp lấy, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, ngươi đến tột cùng là ai? Vinh Trúc Long Thành rốt cuộc minh bạch, khó trách Mạnh Hạo muốn đem trước mắt trung niên nhân, xem như không phải trừ rơi không thể số một chướng ngại vật đến đối đãi. Diệp Thiên hai tay hướng trên mặt một vệt, một tầng màng mỏng, từ nơi ngón tay chóc ra, sau một khắc, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng, tràn ngập anh tuấn uy vũ chi khí gương mặt, làm ta nói ra tên của ta lúc, ta sợ đem ngươi dọa chết tươi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói một câu, giống như là có đột nhiên nhớ tới cái gì, nói bổ sung. Đem người Mạnh quản gia giao cho ta. Người này tội đáng chết vạn lần. Nói lời này lúc, Diệp Thiên rét lạnh ánh mắt, bút bắn thẳng về phía Hoàng Bách Minh. Hoàng Bách Minh dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngay sau đó mùi thối theo quần ở giữa bay ra, mặt đất đã là một mảnh ẩm ướt. Lúc trước Hoàng Bách Minh dám hãm hại chính mình, theo Diệp Thiên hẳn là bị Mạnh Hạo chỉ thị, Cho nên, Diệp Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua Mạnh Hạo. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này Vinh Trúc Long Thành trong mắt hiện ra không che giấu được hoảng sợ cùng bối rối. Lặp lại lần nữa lấy trước đó nghi vấn. Trước mắt hắn Diệp Thiên, tay vượn eo ong, gầy cao thân hình, lại tản mát ra vô tận uy áp. Không tính là anh Tuấn gương mặt, lại có vẻ anh Tuấn uy vũ bá khí. Ôn nhuận như thủy trong đôi mắt lóe ra tà mị quang mang. Bên miệng càng là câu lên một tia thoải mái không bị trói buộc đường cong. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, vừa muốn ngậm vào bên trong miệng lúc, trong không khí lóe lên hai đạo như nước gợn gợn sóng. Ngay sau đó hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, giọng nói như chuông đồng đáp lại Vinh Trúc Long Thành nghi vấn. Người thật không đủ tư cách biết hắn là ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.